Tuyệt thế dược thần, chương 1376, không điên cuồng không sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Diệp Viễn có chút bất ngờ chính là, Tần Thiệu cũng không tiến vào kiếm chủng tựa hồ là đang chờ hắn. Diệp Viễn, chúng ta đến so ra một hồi, làm sao? Tần Thiệu quay lưng Diệp Viễn, nói rằng, Tần Thiệu cái tên này có chút lạnh lùng, có chút cao, hắn chủ động mở miệng nói chuyện, đúng là để Diệp Viễn có chút bất ngờ. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy, đây Tần Thiệu cùng trước hắn đụng tới Tần Bội Du, tựa hồ không phải một loại người. Chí ít, cũng không cho hắn chán ghét. Lúc này, hắn từ trên người Tần Thiệu, cảm nhận được ý chí chiến đấu dày đặc. Hiển nhiên, cái này người đứng đầu đã đem Diệp Viễn coi là kình địch. Diệp Viễn tiến lên một bước, cùng Tần Thiệu đứng sóng vai, nói. Làm sao so ra, kiếm chủng tầng 18 khu vực, càng là thâm nhập, kiếm ý càng mạnh. Chúng ta liền nhiều lần xem, ai ở tầng thứ nhất này khu vực kiên trì thời gian càng dài. Nếu như đều kiên trì đến một tháng, coi như đánh ngang. Tần Thiệu nói, Diệp Viễn cười nói, nếu là đánh cược, không biết đây tiền đánh bạc là cái gì. Tần Thiệu nói, bại kẻ vì là người thắng chi phí lần sau tiến vào kiếm chủng điểm. Diệp Viễn gật đầu nói, tiểu đánh cược vui vẻ tình cảm, đại đánh cược tổn thương. Ha ha, ý đồ này không sai. Tần Thiệu sắc mặt cứng đờ, nhớ tới cổ trùng cùng Diệp Viễn đánh cược, thua trận toàn bộ thân gia sự tình cảm. Chuyện này, ở tại bọn hắn đây một nhóm học viên bên trong, đã chuyển vi tiếu đàm. Nói vậy, cổ trùng ở một quãng thời gian rất dài bên trong, đều sẽ bởi điểm mà nhức đầu. Lúc đó hắn cũng cho rằng Diệp Viễn thua chắc rồi, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn tùy tùy tiện tiện liền vọt tới thứ 18 vạch. Chính là bởi vì cửa ải này, mới để hắn đối với Diệp Viễn có rất lớn kiêng kỵ tâm ý, đi rồi. Tần Thiệu thả người nhảy một cái, trực tiếp tiến vào kiếm chủng bên trong. Diệp Viễn cũng không hàm hồ, theo sát phía sau, vừa vào kiếm chủng, phảng phất là tiến vào một thế giới khác. Kiếm thế giới, Diệp Viễn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân trong nháy mắt liền bị kéo dài vài đạo lỗ hồng. Vô số lộn xộn pháp tắc của kiếm mảnh vỡ, tràn ngập ở bên trong vùng không gian này. Tần Thiệu so ra Diệp Viễn cũng không khá hơn chút nào, tuy rằng hắn không lập tức bị thương, nhưng cũng là một trận luống cuống tay chân. Thật mạnh pháp tắc của kiếm, nơi này mỗi một chiếc kiếm, sợ rằng đều có một cái cố sự. Ở đây, bọn họ bài xích lẫn nhau, rồi lại hình thành một cái hữu cơ toàn thể. Nơi này, thật là ngộ kiếm tuyệt hảo nơi, Diệp Viễn cảm khái nói, lại là một đạo pháp tắc của kiếm cắt chém mà qua, ở Diệp Viễn trên mặt vạch một vết thương. Một mặt khác, Tần Thiệu đã tế ra bản thân trường kiếm, mua gió thổi không lọt, cùng những kia pháp tắc của kiếm bắt đầu đấu. Tần Thiệu thực lực xác thực mạnh mẽ, chỉ thấy hắn quanh thân kiếm khí ngang dọc, càng là cùng những này pháp tắc của kiếm đánh đến không phân cao thấp. Tiểu tử, ngươi lại không xuất kiếm, sẽ bị những này pháp tắc của kiếm loạn kiếm phân thây. Vô Trần nhắc nhở. Diệp Viễn nhưng là nhìn về phía Tần Thiệu phương hướng, suy tư. Đem những này pháp tắc của kiếm đều cự tuyệt ở ngoài cửa, làm sao ngộ kiếm? Ta muốn, lấy thân thử kiếm, Diệp Viễn nói, Vô Trần nghe vậy không khỏi cứng lại nói. Người cái người điên này, Diệp Viễn cười ha ha nói. Không điên cuồng, không sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kia pháp tắc của kiếm có thể không có một chút nào khách khí. Ở Diệp Viễn trên người lưu lại từng đạo vết kiếm. Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển lên Phách Long tái sinh quyết, chữa trị cái kia từng đạo vết kiếm. Diệp Viễn phát hiện, đây là một cái cuồng bạo thế giới của kiếm. Ở đây ngộ kiếm, cùng cầm ngộ công pháp võ kỹ không giống. Nơi này mỗi một chiếc kiếm, mỗi một cái pháp tắc của kiếm mảnh vỡ, đều là một vị võ giả tâm huyết cả đời ngưng tụ nơi. Diệp Viễn muốn thu được chọn sở trường các nhà. Sáng chế thuộc về mình kiếm đạo, liền cần đi tìm hiểu những này pháp tắc của kiếm. Như Tần Thiệu như vậy cùng những này pháp tắc của kiếm đối kháng, là vĩnh kém xa lĩnh hội những này pháp tắc của kiếm chân chính ý nghĩa nơi. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn lấy thân thử kiếm, muốn học đánh người, liền muốn trước tiên học được chịu đòn. Chính là cái đạo lý này, Phách Long tái sinh quyết tuy mạnh, thế nhưng nơi này pháp tắc của kiếm quá nhiều quá mạnh mẽ. Diệp Viễn tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, vết thương cũng càng ngày càng sâu. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Thiệu tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, dần dần lực có không chống đỡ nổi. Nghe nói lần trước người đứng đầu lần thứ nhất tiến vào kiếm trùng thành tích là 23 ngày, ta đã kiên trì 26 ngày, cái thành tích này đã rất được rồi. Diệp Viễn chiến lực chân chính không được, nói vậy đã sớm không kiên trì được chứ. Tần Thiệu nghĩ như vậy nói, nơi này pháp tắc của kiếm mạnh mẽ quá đáng, một khi sau khi bắt đầu, Tần Thiệu liền không để ý tới quan tâm Diệp Viễn, hết sức chăm chú vùi đầu vào ứng phó trước mắt đi. Diệp Viễn ở khảo hạch bên trong, cửa thứ nhất cùng cửa thứ ba biểu hiện đều thập phân kinh diễm, có thể cửa ải thứ hai nhưng qua quýt bình bình. Vì lẽ đó Tần Thiệu phán đoán, Diệp Viễn chiến lực chân chính hẳn là không được. Trong nháy mắt, Tần Thiệu kiên trì 26 ngày, đã đến đèn cạn dầu mức độ. Lại kiên trì, hắn sẽ bị loạn kiếm phân thây. Tần Thiệu thân hình nhảy lên, lui ra kiếm trùng. Thân hình của hắn vừa đứng lại, hai mắt đột nhiên ngưng lại. Diệp Viễn lại còn ở trong mộ kiếm. Xì, một đạo kiếm khí trực tiếp ở Diệp Viễn trên người kéo dài một vết thương, sâu thấy được tận xương. Diệp Viễn trên người, đã sớm bị máu tươi nhiễm thấu. Cái tên này, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào đây 26 ngày, hắn đều là như thế chịu đựng đến? Tần Thiệu trong ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn mười phân rõ ràng những này kiếm khí mạnh mẽ, mặc dù là hắn, nếu như Diệp Viễn như vậy, cũng tuyệt đối kiên trì không được 3 ngày. Có thể Diệp Viễn lại đầy đủ kiên trì 26 ngày. Cái tên này sẽ không chính là vì thắng lấy lần sau tiến vào kiếm trùng điểm chứ? Không, tuyệt đối không thể. Tần Thiệu phản ứng đầu tiên chính là Diệp Viễn vì thắng hắn. Có thể rất nhanh, hắn liền phủ định Diệp Viễn ý nghĩ này. Hắn mặc dù đối với Diệp Viễn không hiểu nhiều lắm, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Diệp Viễn trọng không sẽ vì loại này tẻ nhạt lý do, làm ra chuyện như vậy. Huống hồ, Diệp Viễn điểm cũng không ít, Tần Thiệu sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên theo phương thức như thế thua trận. Diệp Viễn, ngươi đã thắng, Tần Thiệu cất cao giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Diệp Viễn phảng phất căn bản không nghe thấy hắn. Như trước ở gắng gượng, Tần Thiệu có thể cảm giác được, Diệp Viễn đã là cung dương hết đà, thế nhưng hắn không nghĩ ra, Diệp Viễn đến cùng ở kiên trì cái gì. Như vậy không ngừng mà chịu đựng kiếm, lẽ nào đối với sự tu hành có trợ giúp? Tần Thiệu cảm thấy, ngoại trừ để thương thế của hắn tăng thêm ở ngoài, không hề có một chút chỗ tốt. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ở bên ngoài lẳng lặng mà nhìn Diệp Viễn. Hắn phát hiện, Diệp Viễn chữa trị nhục thân tốc độ rất nhanh. Tuy rằng cái tốc độ này càng ngày càng chậm, nhưng Tần Thiệu vẫn là có thể cảm nhận được. Tần Thiệu biết, Diệp Viễn chính là dựa vào kỹ năng này, vẫn chống được hiện tại. Diệp Viễn làm như thế, nhất định thâm ý sâu sắc. Người này, thật là khó có thể dự đoán. Xem ra, ta trước đây quá mức tự đại rồi. Cái này Diệp Viễn, tương lai rất có thể là ta đối thủ lớn nhất. Tần Thiệu thầm nghĩ, ngày thứ 30. Diệp Viễn kéo tràn đầy thương tích thân thể, theo kiếm trùng tầng thứ nhất khu vực bên trong đi ra. Cách chương.